Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Buổi chiều trong mát nơi phố biển, vào những ngày cuối hạ, chuẩn bị chuyển giao sang mùa thu. Từng làn gió mát rượi trong lành, đưa hương biển lan tỏa, làm thư thái bất cứ ai đang đi trên đường lúc này. Tôi mỉm cười thích thú, nhớ đến lời hẹn thách đấu ở Quyết Sa Bình với địch thủ Hắc Đạo trong game Cửu Long, đạp nhanh vào quán vi tính trên đường Tuyên Quang. Vài mươi phút sau, tôi phá ra cười hả hê. Vì võ đan kiếm của tôi triệt hạ một lúc ba nhân vật sừng sỏ của Hắc Đạo thuộc Ma Giáo và Bí Cung, góp phần chiếm ưu thế về Bạch Đạo quần hùng cho trận chiến quyết liệt trên Quyết Sa Bình. Đến chiều là lên tầng Ngọc Nhị Kim Qua rồi. Cứ giữ tốc độ này thì tháng sau tiến nhập Ngũ Khí Triều Nguyên là cái chắc rồi. Tôi thích thú nghĩ thầm trong bụng. Cốc. Âm thanh quen thuộc của Yahoo Messenger vang lên, vừa cửa sổ chat hiện ra bên góc phải màn hình. Tôi sững người đi mất mấy giây vì những gì nhìn thấy lúc này. Hai, là nick EM của Khả Vi. Ngay lập tức, tôi phản xạ như cái máy, tức thì tắt ngay cửa sổ game, dù rằng trận BK giữa hai bang đang trên đà quyết liệt nhất. Là sao? Cũng hơn một tháng không liên lạc rồi. Sao lúc này Vi lại chủ động nói chuyện với mình nhỉ? Tôi thắc mắc chưa biết có nên tiếp chuyện hay không. Thay kệ, cứ nói như bạn bè bình thường thôi chả sao. Tôi tặc lưỡi. Thật vậy, những ngày qua có vẻ như Dông Tình Thiên Thư đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi đã thôi không còn ghét Vi nữa, đã quen dần với những ngày vắng bóng em ấy, mà thay vào đó là nỗi buồn của riêng mình. Nhưng kệ, thà tôi buồn một mình nó còn hơn là cứ ghen tuông dớ dẫn để em ấy phải khó xử. Nghĩ vậy, nên tôi đặt tay vào, bắt đầu gõ phím. Hai. Trả lời lâu quá vậy? Nam đang bận gì à? Sorry. Nãy giờ đang nghe nhạc nên không để ý. Nghe nhạc gì vậy? Thì nhạc thôi, mà có chuyện gì không? Lâu ngày gặp lại Vi hỏi thăm vậy thôi. Thế thôi, có gì đâu. Bạn bè gặp lại hỏi thăm vậy thôi. Nam khỏe không? Khỏe như voi. Còn Vi, nghỉ hè vui chứ? Vui lắm. Vậy à? Không thể thừa nhận, tôi đã giả tạo nụ cười trong khung chat. Nam không giận gì mình chứ? Có gì đâu mà giận. Bạn bè học chung giận nhau làm gì? Giây phút đó, tôi nghe một nỗi đau từ lâu đã bắt đầu dậy lên và bùng ngược trở lại. Tôi nhói đau khi ngày hôm nay chính mình đã thừa nhận mối quan hệ giữa chúng tôi từ giờ đã chỉ còn là bạn bè. Màn hình phía bên kia, Khả Vi vẫn thản nhiên tiếp lời. Vậy thì mai ghê vậy đó. Tưởng Nam giận Vi luôn rồi chứ. Vi. Bậy bạ làm gì có. Có phải rằng tôi đang dị tha lắm không nhỉ? Thế bữa giờ có đi chơi với ông Mập không? Không. Nam tự dưng thích ngủ ngày. Hèn gì, không thấy nhỏ Quyền sang nhà Vi chơi nữa. Chắc là hai người đó lại hẹn hò suốt ngày nữa rồi. Thì Vi cũng đang hẹn hò còn gì. và lúc ấy tôi bỗng dưng tò mò, muốn biết một điều gì đó từ phía bên kia. À, hai người vẫn vui chứ? Anh kia ra sao? Vui lắm. Mà tiết lộ một điều nè. Tôi nghe tim mình đập binh binh. Trong một khoảnh khắc, chợt mong đợi rằng Khả Vi sẽ nói ra điều bí mật đó chính là mọi sự hôm giờ chỉ đơn thuần là một trò đùa. Điều gì? Anh này giống Nam lắm. Dáng người dông dỏng cao nè. Hai người cũng thông minh nè. Cũng nói chuyện rất là tâm lý nè. Rồi còn cùng thích những điều như là khoa học vũ trụ hay là quyền bí Ai Cập, Hy Lạp nữa đó. Quan được. Đừng có đánh đồng tôi với bất cứ ai khác. Và nhất là với tên con trai đó. Tôi ở một vị thế khác. Tên đó làm thế quái nào mà so sánh được với tôi chứ. Thế nhưng, tôi lúc này cũng chỉ biết thẫn thờ gõ phím. À vậy à, trùng hợp nhỉ? Ừ, mà anh ấy muốn nói chuyện với Nam nè, được không? Là sao? Nãy giờ Vi nói với anh ấy là đang chat với Nam, nên ảnh cũng muốn chat với Nam thử, nha. À, add nick Nam đi. Tôi ngần ngừ rồi quyết định, accept nick. Em vừa ác, hẳn là của tên con trai đó rồi. Vậy hai người chat đi nha. Giờ Vi nghe nhạc hi. Bye. Tại sao hai người con trai có thể nói là tình địch với nhau, thì người này lại muốn nói chuyện với người kia nhỉ? Hắn muốn thể hiện rằng, hắn đã chiến thắng trong cuộc chạy đua, giành lấy trái tim Khả Vi à? Không hề. Hắn chẳng chạy đua gì cả. Hắn chỉ đơn giản là một tên đánh lén, một tên đâm sau lưng tôi mà thôi. Hai, chào em. Dòng chữ từ khung chat bên kia hiện ra. Hai, chào anh. Tôi ngoài mặt vẫn giữ thái độ lịch sự, từ tốn trả lời. Em là Nam nhỉ? Anh nghe Vi kể nhiều về em rồi, anh tên Vũ. À, dân. Anh học bên trường chuyên. Hơn em một lớp đó. Hi. Thế thôi à? Hỏi thăm chơi vậy thôi à? Chắc cũng không cần phải nói gì nhiều. Sở dĩ anh muốn nói chuyện với em là vì tụi mình thỏa thuận một hợp đồng nhé. Hợp đồng hả? Loại hợp đồng gì giữa hai thằng học sinh chỉ mới lớp 11 và 12? Là sao? Như vậy, chắc Nam cũng biết. Khả Vi của chúng ta rất được các bạn trai khác để ý. Và xung quanh luôn có nhiều vệ tinh đeo bám, đúng không? Khả Vi của chúng ta ư? Giờ đã là của riêng anh rồi à? Liên quan gì đến tôi nữa? Tôi nhẫn nhịn đưa tay gõ như đập vào bàn phím. Ừ, đúng. Mà sao? Em không hiểu. Vấn đề ở đây là anh thì học khác trường nên chẳng thể nào bảo vệ Vi trước những vệ tinh đó được. Chỉ có Nam là học cùng lớp Vi thôi. Thì sao? Tức là hai đứa mình nội ứng ngoại hợp. Anh thì lo chuyện bên ngoài. Những lúc đi chơi với Vi sẽ không để ai tiếp cận vào được. Còn Nam lo chuyện bên trong. Những khi học cùng lớp ấy thì em sẽ ngăn không cho những tên con trai khác đến gần nhé. Nhảm nhí. Anh lấy cái quyền gì mà bảo tôi làm cái hợp đồng dớ dẫn này? Chuyện anh với Vi ra sao? Tôi giờ không cần biết nữa. Tự đi mà giữ lấy. Hệt như cái lúc anh tự đâm lén sau lưng tôi vậy ấy. Tôi rất muốn nói ra những điều đó cho tên Vũ biết. Nhưng giờ tôi không muốn nói. Tôi lúc này hoàn toàn không có chút tôn trọng gì như những ngày qua nữa. Trước giờ, tôi cứ tưởng hắn phải đứng đắn đàng hoàng thì Vi mới thích. Thế nhưng cái sự thật giờ đây đã chứng tỏ rằng hắn quá ư là trẻ con, đem tình yêu và bạn gái của mình ra mà đặt vào một cái hợp đồng đông cạn, thiếu suy nghĩ. Và hơn hết thảy, hắn phải biết mối quan hệ giữa tôi với Vi ngày trước ra sao nên mới gọi là tin tưởng giao việc này cho tôi. Hay chỉ đơn giản rằng, hắn muốn khẳng định tôi chỉ là phương án dự phòng trong cuộc tình này. Thế nhưng, lịch sự là một phép xã giao tối thiểu cần có. Tôi cố bình tĩnh nói. Không được. Thế Nam muốn sao? Tôi phải làm sao đây? Đem tất cả những quốc ước hôm giờ ra mà đối coi với hắn à? Hãy cứ im lặng mà cho qua tất cả, đồng ý mọi chuyện chăng? Ngày trước, những lúc xem phim, khi đến đoạn hai người con trai tình địch gặp nhau, tôi rất ghét một câu nói mà tôi luôn cho là sáo rỗng và rất kịch. Thế nhưng giờ đây, tôi mới hiểu rõ trong tình huống đó, nếu thật sự yêu người con gái ấy, bạn không thể làm được gì khác ngoài việc cố tỏ ra cao thượng hết mức có thể, và nói ra câu nói rất ư là kịch sĩ ấy. Không gì cả, tôi chỉ muốn anh biết rằng, hãy làm Vi hạnh phúc, nếu không, anh sẽ biết tại tôi. Và tôi tắt Yahoo, lẳng lặng đứng dậy tính tiền và rời khỏi quán. Lòng buồn rười rượi, vì lại một lần nữa, tôi chính thức xác nhận rằng mình đã mất Vi thật rồi. Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra rằng tình cảm của tôi đối với Vi trước giờ đã gần như gọi là tình yêu. Vì yêu là chấp nhận buồn khổ một mình và chúc cho cô ấy được hạnh phúc với lựa chọn đó. Có lẽ sau này em sẽ biết con người mà em thích bây giờ là người ra sao. Nhưng có lẽ tôi cũng không cần thiết phải nói cho em biết. Vì dù gì, đó cũng là quyết định của em mà. Hẳn là em cảm thấy vui hơn khi ở bên người đó. Vậy thôi, chúc em hạnh phúc, Khả Vi. Tôi thẫn thờ đạp xe loanh quanh trên con phố một cách vô định hướng, trong đầu mông lung không một ý nghĩ. Buổi chiều mát mẻ đẹp trời bỗng chốc quá u ám trước mắt tôi, và dòng tình thiên thư càng thể hiện rằng nó đã phát huy đúng tác dụng. Tôi lúc này không hề có một chữ nào gọi là căm ghét, mà chỉ có nhớ và buồn. Và có lẽ tôi sẽ mãi lang thang nếu như không có tiếng vĩ cầm cao vút đang vang lên giữa buổi chiều trong xanh ấy, trong ngày cuối cùng của mùa hè năm ấy. Là River Flowing You, nhưng được chơi bằng violin là... Tôi dừng xe lại, ngạc nhiên nhận ra nơi tôi đang đứng bây giờ chỉ cách nhà Tiểu Mai có vài bước chân, và cánh cổng sắt màu đen đang được khóa từ bên trong. Tức là... Ngày mốt là tụ trường để học quân sự lại rồi, chắc hẳn Tiểu Mai vừa về Việt Nam. Tôi thầm nghĩ, lòng chợt nghe một cảm giác thân thương và quen thuộc đang dần tỏa ấm cõi lòng lạnh băng của thời gian qua. Buổi chiều lấp lánh từng giọt nắng mai, và những cơn gió an lành của ngày hôm ấy, trên con đường đầy hương hoa sữa, có một người con trai lặng yên thưởng thức bản River Glow in You, đang được một cô gái chơi bằng đàn vị cầm, thanh âm cao vút và đầy sâu lắng, lúc say sưa trìu mến khi tươi tắn nhẹ nhàng, và tựa hồ như được gửi gắm thành lời qua những nốt nhạc kiêu hãnh nói rằng: "Hi, mình đã về rồi đây." Đời tôi có không ít lần hụt hẫng, đang vui thì đứt dây đàn, và lúc này là một trong số những lần đó. Bản River Blowing You bằng violin đang đến đoạn cao trào da diết. Tôi lặng người đi vì giai điệu tuyệt hay của một bản nhạc vĩ cầm, thì bỗng bên tai tôi có tiếng gió xé. Viu choang! Tôi quảng hồn giật mình đánh thoát cả người, định thần nhìn lại thì... bóng đèn tròn bên cổng phải nhà Tiểu Mai đã vỡ tan tành, và tiếp sau đó là quả bóng tròn bay thẳng tiếp dội vào tường nhà nàng và bắn ngược ra ngoài. "Chạy mau, chạy mau!" có tiếng trẻ con vang lên đằng sau lưng tôi. Và từ đâu bỗng dưng có một ông mảnh nhỏ con dắt chéo áo ngang hông chạy vụt đến lượm trái banh. Chả buồn nhìn tôi, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, ôm của chạy lấy người. Hơ, đến đây thì mặt tôi ngu ra. Phải mất đến vài giây sau tôi mới hoàn hồn mà nhìn nhận lại sự việc. Hóa ra trong lúc tôi đang ngẩn ngơ nghe Tiểu Mai chơi đàn ở trong nhà, thì ở bãi đất trống kế bên là một đám nhóc tì cũng đang quần thảo với quả bóng tròn. Và hú quả làm sao mà lại có một thằng nhóc nào đó đã vô tình lặp lại đúng cú sút quyền thoại của tôi ngày xưa, và cũng vô tình làm bể đúng ngay vị trí cái bóng đèn tròn đó. Và từ trong nhà Tiểu Mai giờ đang có tiếng dép loạt xoạt từ trong đi ra. Chắc là nàng đã nghe thấy âm thanh của sự việc không lấy gì làm tốt lành này. Ngay khi đó, theo một phản xạ tự nhiên, nhắn lên trong đầu tôi là từ chạy. Vì sao phải chạy? Dĩ nhiên là rút êm rồi, chứ đứng lại thì khác nào tự tố rằng tôi là hung thủ phá nát bóng đèn. Tình ngay lý gian chứ. Thế nhưng chả hiểu sao, đầu bảo chạy nhưng chân lại không nghe. Thành thử ra, tôi vẫn ngồi bất động trên xe đạp, mặt đần không thể tả. Tôi vừa nghe tiếng lách cách mở cổng, vừa nghe tim mình đập binh binh. Bỏ sừ rồi, mấy thằng quắt con chơi đê tiện quá. Tôi toát mồ hôi hột. Hở? Và tròn 3 tháng hè, chúng tôi cuối cùng đã gặp lại nhau. Và vẻ như tình cảnh lại không được đẹp cho lắm. Khi những mảnh bóng đèn bị dở, giờ đã văng tung tóe trước sân nhà. Nhưng có lẽ lúc này, trong mắt Tiểu Mai chỉ có tôi, và trong mắt tôi cũng chỉ có nàng. Tiểu Mai chiều nay cột tóc búi cao, để lộ phần gáy trắng ngần thanh tao. Nàng mặc áo bun ôm dáng và váy hồng trong quyến rũ vô cùng. Khỏi phải nói, tôi dù đang buồn cũng phải thẫn thờ say đắm. Nam. Và Tiểu Mai cất tiếng trước. Hả? Tôi giật người tỉnh mộng. Hi, Nam. Nàng nghiêng mái đầu, bờ môi nở nụ cười tao nhã. Ừ, mình nè. Tôi ngơ ngác chả hiểu nàng đang có ý gì. Và rồi bất chợt Tiểu Mai chuyển sang làm mặt nghiêm, đưa mắt nhìn về phía mớ dụng thủy tinh của chiếc bóng đèn đang dương dãy trước sân nhà. Là sao nhỉ? Nàng nhớ mắt hỏi tôi. Không. Tôi ngắt ngứ một hồi, rồi há miệng lắc đầu như cá đớp không khí. Mình hỏi là chuyện gì nè? Tiểu Mai lại hỏi tiếp, nửa ngạc nhiên, nửa đùa giỡn. Bóng đèn bị dở nữa rồi. Tôi lúng búng đáp. Ai chẳng biết là dở bóng đèn. Ý mình hỏi là ai làm dở kìa? Không phải Nam đâu, là bọn kia kìa. Là bọn nào? Tôi bối rối chỉ tay vào khoảng đất trống cạnh nhà Tiểu Mai. Nhưng thánh thần ơi, tụi nhóc con sau khi phá làng phá xóm đã ôm banh bỏ chạy rồi còn đâu. Tôi điếng người quay lại, miệng méo xệch cười cầu tài với nàng. Tụi con nít ấy, tụi nó đá banh làm bể đèn xong cái bỏ chạy luôn rồi. Sao Nam biết được chứ? Đôi mắt của Tiểu Mai ánh lên vẻ tinh nghịch khi hỏi tôi. Thì mình đứng đây nãy giờ mà. Tôi đâu hay biết gì, chỉ cần được làm nhân chứng chứ không phải tội phạm là tốt lắm rồi. Trả lời ngay tấp lự. Thật à? Đứng trước nhà mình nãy giờ luôn hả? Nàng giờ ngạc nhiên. Thật đó. Tôi gật đầu cái rụp. Ghê hôn, trước nhà mình là có ý đồ gì vậy? Hay là không bỏ tiền vé mà muốn nghe nhạc miễn phí đó? Và Tiểu Mai che miệng cười khúc khích. Ý gì? Đến đây thì tôi mới biết là mình bị hố nặng, bị Tiểu Mai gài bài cho tự mồm thú nhận rằng tôi đang rình trước nhà nàng mà nghe nhạc từ nãy đến giờ. Thì không có ý gì đâu mà. Tôi bối rối gãi đầu. Hi, vậy nói xem, mình chơi đàn ra sao? Tiểu Mai tủm tỉm cười. Hay lắm á, giờ mới biết là Mai còn chơi cả violin nữa đấy. Tôi ngượng ngập trả lời. So với piano thì sao? Nàng hấp hái mắt. Cũng hay như piano vậy. Tôi thật thà đáp. Hay hơn mới đúng chứ. Tiểu Mai lắc đầu cười mỉm. Tôi ngu ngơ hùa theo. Mai nghỉ hè vui không? Cũng vui. Còn Nam thì sao? Thì tạm tạm à. Nói đến đây, tôi không thể giấu nổi ánh mắt buồn của mình, nên phải quay sang chỗ khác, mà trả lời lấp lửng, tránh đi ánh nhìn của Tiểu Mai. Và vẫn như trước, vài giây yên lặng lại trôi qua, mà không ai trong hai đứa phải biết nói cái gì. Chợt Tiểu Mai cười. Hả? Tôi ngơ ngác. Dễ như lần nào hai đứa mình gặp nhau thì bóng đèn cũng đều phải dở mới được ha. Nàng nhún vai đáp, đưa mắt nhìn tôi đầy ý nhị. Tôi sáng mắt ra, tự hiểu mình phải làm gì. Để mình giúp Mai dọn cho. Thôi, Nam cứ đứng đó đi, mình vào lấy găng tay với chổi đã. Nói rồi, nàng quay vào trong nhà. Chốc sau, khi hai đứa đã dọn hết những mảnh vụn thủy tinh rồi, Tiểu Mai cẩn thận gói chúng trong hai lớp giấy và bọc ni lông ở ngoài, rồi mới để tôi đem đặt trước cổng nhà. Khuya nay là có người đến dọn thôi. Tôi nói. Cảm ơn ha. Tiểu Mai gật đầu. Đâu có gì đâu. Tôi gượng cười khách sáo. Nam. Hả? Nam. Tiểu Mai tủm tỉm cười. Là sao? Tôi đần mặt ra chả hiểu mô tê gì sắc. Không có gì. Chỉ muốn gọi tên vậy thôi. Và nàng lại cười. Tôi không hiểu sao hôm nay nàng lại có vẻ như vui đến thế. Cứ cười suốt, nhưng vẫn đầy quyến rũ như ngày nào. Tôi cũng cười theo. Cảm nhận cũng lâu lắm rồi, tôi mới cười trở lại. Ngày mốt là nhập học lại rồi nhỉ? Mai lên nhận lớp rồi học quân sự một tuần, sau đó khai giảng luôn. Vậy thôi, thôi nha, Nam về đây. Mai gặp lại. Tiểu Mai mỉm cười. Tôi chào nàng rồi quay xe ra về. Thế nhưng, khi tôi đã quay xe đi rồi, nàng vẫn còn đứng ở cửa. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu chào Tiểu Mai thêm lần nữa, rồi mới quay lưng đạp xe về. Chiều trong xanh đẹp trời, từng làn gió mát rượi như xoa dịu đi nỗi lòng của tôi, và cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có một chút thư thái sau khi gặp lại Tiểu Mai. Thế nhưng, phố biển Phan Thiết đúng là nhỏ hẹp. Khi tôi đang vội chạy về, vì sực nhớ ra hôm nay nhà tôi đãi tiệc mừng ông anh đầu y khoa, lúc chuẩn bị lên dốc cầu treo chạy hướng về nhà, thì tình cờ tôi đưa mắt nhìn vào quán nước ở bờ sông gần đó. Và vẫn lại là Khả Vi đang nói cười cùng tên Vũ. Hai người ngồi trong quán đang ra chiều tình tứ lắm. Phút chốc, tôi chợt nghe lòng mình chùng xuống và buồn trở lại. Bầu trời trong xanh đầy nắng vừa nãy giờ đã chuyển dần sang thành ánh tà dương sắp tắt. Những áng mây lãng đãng trôi như làm nỗi buồn của con người càng thêm hững hờ và cô quạnh. Gần 5 giờ chiều, tôi mang tâm trạng buồn rười rượi